Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 711, nghi hoặc một khắc sau, chỉ thấy tướng lĩnh kia ghì lại bạch mã dưới hán, dùng roi ngựa trong tay chỉ tới, thét to nói, bắt bọn họ. Lập tức, trên trăm sĩ binh tấn tốc tán ra, tuôn tới chỗ đám người hầu tử. Hầu tử vẫn bất động đứng đó, chắn trước người Huyền Trang. Đám thiên bồng dồn dập rút vũ khí hộ vệ quanh Huyền Trang. Tức thì, đội ngũ đã bị đám binh sĩ bao vây. Chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta trong bất tri bất giác đã vượt qua biên giới, từ cầu Pháp quốc đi đến diệt Pháp quốc? Trời mới biết. Hầu tử vươn tay gãi gãi mặt, thở dài một hơi, nói, ta biết đoạn đường này sao thuận lợi vậy được. Mệnh đồ đa xuyển A, Trường Kích san sát tấn tốc nhường ra một lối đi, tướng lĩnh cưỡi trên bạch mã chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt chúng nhân. Hắn thông thả cúi đầu quét chúng nhân một lượt, lúc ánh mắt lướt qua Hầu tử và Hắc Hùng Tinh thì thoáng dừng một lát, tựa hồ có phần kinh ngạc, lại tịnh không phản ứng gì thái quá. Cảm giác hệt như Hầu tử cùng Hắc Hùng Tinh căn bản không phải yêu quái, mà chỉ là nhân loại ăn mặc hơi quái dị chút thôi. Ngước đầu, hắn cao ngạo hỏi, các ngươi không phải thần dân diệt Pháp quốc chúng ta, đến nước ta rốt cuộc có mục đích gì? Mau mau khai ra. Huyền Trang phất động tay áo vội vàng bước lên trước. Hai tay hợp mười, không người vái nói, bần tăng tên là Huyền Trang, tới từ Đông Thổ Đại Đường, đang trên đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hả? Tên tướng lĩnh không khỏi sửng sốt. Nhất thời, đám binh sĩ vây kín quanh bốn phía bắt đầu nghị luận. Lỗ tai Hầu tử khẽ rung động, ẩn ước nghe được mấy từ như Cao Tăng, Phật Gia, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Đám binh sĩ này rõ ràng là muốn gây chuyện với Phật Môn, nhưng từ ngữ khí nói chuyện, lại không nghe ra nửa điểm địch ý, không chỉ không có địch ý, thậm chí còn có tí ti kính ý, chuyện gì thế này? Tướng lĩnh trên mình ngựa nhìn Huyền Trang. Trong mắt tựa hồ có phần do dự. Hắn khẽ gọi lại tùy tùng, áp thấp giọng thì thầm nói, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, nói có một hòa thượng tới từ Đông Thổ, còn dẫn theo hai con yêu quái. Dạ. Tùy tùng ứng tiếng, tức tốc xoay ngựa xuyên qua vòng vây chạy đến cửa thành. Ngay sau đó, tướng lĩnh quay đầu nhìn Huyền Trang một cái. Sửa sang lại y quan rồi ngước đầu lên, im lìm đứng đó. Rõ ràng tư thái rất cao ngạo, nhưng thỉnh thoảng, Hầu tử lại phát hiện hắn cứ làm như vô ý quan sát Huyền Trang. Thần sắc cực cổ quái. Hầu tử ngửa đầu khẽ lui ra sau một bước, chúng nhân còn lại vội giỏng tai lên. Hầu tử thấp giọng nói, không đúng lắm. Đám này đều là phạm nhân, có điều, ta cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, hệt như là đang diễn trò. Cùng là diệt Phật, nhưng so với khí thế ở xa trị quốc thì kém xa. Tóm lại, mọi người chú ý cẩn thận. Chúng nhân lặng lẽ gật đầu, ai nấy khẽ khàng về lại trận vị phòng thủ đương sơ. Hai phương nhân mã cứ thế giằng co. Xa xa, phía cửa thành rất nhiều bình dân bách tính đang vây xem, chỉ điểm điểm nghị luận liên hồi. Mấy lần Huyền Trang định mở miệng nói gì đó, nhưng đối phương tựa hồ không có hứng thú lắng nghe. Vừa không hứng thú nghe Huyền Trang nói chuyện, lại không hứng thú phát động tiến công. Tiếp tục duy trì thế bao vây. Không khí quỷ dị vô cùng. Không lâu sau, Tùy Tùng khi nãy cưỡi khoái mã chạy về. Xuyên vào vòng vây đi tới bên tai tướng lĩnh nói mấy câu. Hai người bọn họ nói cái gì? Tiểu Bạch Long thấp giọng hỏi. Hầu tử thuận miệng đáp, truyền đạt ý chỉ quốc vương thôi, tí nữa rồi biết. Ngay khi đang nói chuyện, tướng lĩnh kia chợt ho khan hai tiếng, nói, Ngô vương có lệnh, lập tức quét sạch chùa miếu toàn quốc, đập nát tượng Phật. Trưng tập tăng nhân lao dịch, hòa thượng ngươi có gì dị nghị không? Huyền Trang nhíu mày nói, bần tăng không hiểu. Phật Môn có tội gì, vì sao bệ hạ quý quốc lại muốn làm thế? Cái đó mạc tướng cũng không rõ ràng. Tóm lại mệnh lệnh hạ xuống như vậy. Chuyện này, chỉ có bệ hạ mới biết. Hầu tử đứng ở một bên, chống kim cô bổng xuống đất, thông thả móc móc lỗ tai, rồi búng tráy tai trúng vào ngay miệng đang dương lên của tướng lĩnh. Nhất thời, tướng lĩnh tưởng là nuốt phải côn trùng, ngồi trên lưng ngựa, phù phù nửa ngày. Đám binh sĩ nhìn hắn mà không khỏi nghi hoặc. Nhếch môi cười nhẹ, hầu tử quay đầu thấp giọng nói với chúng nhân, diễn kịch đấy, để xem chúng diễn thế nào. Một lúc lâu tướng lĩnh mới có vẻ hoàn thần lại được. Vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục ngồi trên lưng ngựa. Huyền Trang không người nói, nếu chỉ có bệ hạ quý quốc mới biết, vậy làm phiền tướng quân dẫn tiến, để Bần Tăng tìm bệ hạ hỏi cho rõ ràng, được không? Có thể. Tướng lĩnh không chút nghĩ ngợi hồi đáp ngay, sau đó, hắn tấn tốc điều khiển mã thất lùi ra sau, khẽ cua tay, một chiếc xe ngựa tấn tốc đi ra. Cảm giác hệt như sớm đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Huyền Trang nói ra câu này. Đây là một chiếc xe ngựa trống rỗng, hai ngựa kéo, sạch sẽ gọn gàng, nhìn lụa gấm trang sức trên xe, một chiếc như vậy đặt trong tiểu quốc này, tuy không so được với vương công quý tộc. Nhưng ít nhất, cũng phải là gia đình phú quý mới dùng nổi, không khả năng tiện tay liền có thể lôi ra. Nháy mắt nhìn thấy chiếc xe ngựa này, ngay cả Huyền Trang cũng cảm giác được có gì đó dị dạng, vội vàng quay đầu nhìn hầu tử một cái. Sát na khi bốn mắt giao nhau, hầu tử khẽ gật đầu, ra hiệu hắn cứ đi, trên xe tịnh không nguy hiểm. Được hầu tử cho phép, lúc này Huyền Trang mới nâng vạt áo, nhấc chân lên. Chớp mắt khi Huyền Trang lên xe, phu xe còn đặt ý đi xuống thả đệm cước cho Huyền Trang. Giá! Tùy theo tiếng thét to của phu xe, hai bánh chậm rãi chuyển động. Hầu tử thuận miệng nói, đi thôi. Xem chúng định giở trò gì. Dưới sự áp giải của binh vệ, đám người hầu tử tản ra xung quanh Huyền Trang, chậm rãi xuyên qua cửa thành. Trường cảnh kia nói là áp giải, thực tế càng giống như hộ tống. Lúc này, trong thành lâu Nam Thiên Môn, Na Tra, Trị Quốc Thiên Vương và Lý Tĩnh đang đứng cùng một chỗ. Tăng Trường Thiên Vương nắm lấy một phần thẻ tre vội vã đi tới trước mặt ba người, ông quyền hành lễ với Lý Tĩnh, xong liền dâng lên thẻ tre. Tiếp lấy thẻ tre, Lý Tĩnh tấn tốc bày ra trên mặt bàn, chăm chú mà nhìn. Trong hướng Na Tra, Tăng Trường Thiên Vương thuận miệng hỏi, bên kia thế nào? Na Tra lắc đầu nói, chẳng tra được gì. Rất là quỷ dị, không biết có phải cố ý ngụy trang không nữa. Bên ngươi thế nào? Khả năng đã tìm ra tung tích Mi Hầu Vương. Nghe vậy, ba người nhất tề trông sang Lý Tĩnh. Vuốt vuốt chữ viết trên thẻ tre, Lý Tĩnh suy nghĩ nửa buổi, cắn răng, cuốn lại thẻ tre rồi chuyển cho bọn họ, nói, ba người các ngươi mang đủ nhân mã, lần theo manh mối trên này tìm ra Mi Hầu Vương. Hắn có không ít liên hệ với những yêu vương khác, nếu không cần thiết, tận hết khả năng đừng kinh động hắn, lấy điều tra giám thị làm chủ. Ta tiếp tục giám thị Tôn Ngộ Không? Dạ. Lúc này, ở Tây Ngưu Hạ Châu, phụ cận Sư Đà Quốc. Trên cổ thụ cao cao, Lục Nhĩ Mi Hầu nấp dưới tán lá khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài. Nơi xa, trên núi Đồng Bao La tọa lạc một tòa yêu thành khổng lồ, phản phất khối nham thạch cự đại bị cường hành khảm xuống núi đồng. Tường thành dày cả thước, khác hẳn với quốc gia nhân loại. Trên lỗ châu mai pháp với cờ xí, vô số yêu quái thân mặc khải giáp, vũ trang đến tận răng tuần thị tới lui. Con người Lục Nhĩ Mi Hầu khe khẽ chuyển động, chậm rãi khuếch đại thần thức, ánh mắt tới lui giữa đám yêu quần. Sau hai mươi mấy lần hút máu và tinh khí tuần thiên tướng, hiện tại hắn dùng linh lực càng thêm lớn gan. Rất nhanh, hắn chú ý tới một ám tiêu ẩn tàng trong góc yêu thành, đồng thời với đó, hắn cũng chú ý tới đám người Đa Văn Thiên Vương ẩn núp nơi xa, không khỏi sững sờ mất một lúc. Chẳng phải nói thiên binh và yêu quái không cùng một nhóm. Đây là nuốt khô ngụm nước bọt, hắn nhếch môi, nhè răng nanh nói, quên đi, không nghĩ nữa, có ăn mới quan trọng. Quay người, hắn khe khẽ thuận theo thân cây cự đại trượt xuống, chuẩn xác hạ mình trước mặt Sơn Dương Tinh. Nghe đây, ngươi cứ đứng yên chỗ này. Khẽ gật đầu, Sơn Dương Tinh ấp a ấp úng nói, tiểu tiểu yêu tuân mệnh. Quay mặt đi, Lục Nhĩ Mi Hầu cúi thấp thân mình lao tới ám tiêu có ba con tiểu yêu nơi xa. Chuyển mắt đã tan biến vào trong rừng rậm. Chỉ để lại phiến lá khẽ phất phơ, cùng với Sơn Dương Tinh ngơ ngác nhìn theo. Rất nhanh, tiếng kèn báo cảnh vang vọng khắp yêu thành. Trước cửa cung, xe ngựa chở Huyền Trang ngừng lại. Phu xe gấp gáp đi xuống dọn ra đạp cước, xốc màn trút lên, thậm chí còn muốn vươn tay dịu đỡ Huyền Trang. Nhưng bị Huyền Trang từ chối. Ánh mắt rơi đến nơi không xa, Huyền Trang trông thấy một tấm biển bị ném sang một bên, dùng vải gai che lại, nhưng không che hết, trên đó rõ ràng viết ba chữ cầu Pháp Quốc. Chuyện gì thế này? Hai hàng lông mày Huyền Trang càng súc càng sâu. Rất hiển nhiên, cái gọi là diệt Pháp Quốc, trước mắt kỳ thực chính là cầu Pháp Quốc. Bọn họ tịnh không hề bất tri bất giác trung đặt chân lên quốc gia khác. Nhưng mà, với một quốc gia chẳng lấy gì làm lớn lao thế này, sao chính quyền thay đổi mà ngay cả quốc dân của mình đều không biết? Một tên binh sĩ đi ra từ trong cửa cung mở rộng, kéo dài giọng thét to, tuyên, Huyền Trang Pháp Sư cận kiến. Huyền Trang hai tay hợp mười, lặng lẽ hành lễ với binh vệ hai bên, nhấc chân tiến về phía trước. Đám người hầu tử, Thiên Bồng, Quyển Liêm cũng vội vàng đi theo. Nhưng, sự tình càng thêm kỳ quái đã xảy ra. Hầu tử vốn dự liệu đối phương sẽ ngăn trở, khó miễn phải nảy sinh một phen tranh chấp. Rốt cuộc quốc vương chỉ tuyên Huyền Trang cận kiến, tịnh không tuyên những người khác. Nhưng thực tế chẳng những không ngăn trở, ngược lại còn điềm nhiên như không, thậm chí đám hầu tử tay nắm binh khí, bọn họ cũng nhìn mà không thấy. Thế này chẳng phải quá kỳ lạ. Bẫy rập. Cứ thế một đường thấp thỏm đi tới, thẳng đến khi xuyên qua cửa cung bước lên trước đại điện, vẫn mãi không thấy xảy ra sự cố gì. Đứng ngoài cửa điện, hầu tử vọng vào trong, nhìn thấy người ngồi trên vương vị chính đang nghển cổ nhìn ra. Sát na ánh mắt giao thác với hầu tử, hắn vội rụt cổ lại, ra vẻ tự nhiên như không có gì. Cảnh này, bị hầu tử chuẩn xác nắm bắt được, hắn vội vươn tay ngăn Huyền Trang lại. Chậm đã, để ta đi trước. Chương 712, thương nhất chân lên, hầu tử chậm rãi đạp qua bậc cửa. Kim cô bổng trong tay hoành ngang trước người, mắt nhìn chằm chằm người trên vương vị, tư thái sẵn sàng lâm chiến. Đằng sau, Thiên Bồng tùy ý nắm lấy cửu sĩ Đinh Ba, ánh mắt từ từ chuyển động, chăm chú nhìn quét từng ngóc ngách trong đại điện. Thấy khí thế như vậy, tướng lĩnh đại thần đứng ở hai bên đều có vẻ khiếp ý, lại vẫn cố đè nén, đứng nghiêm ở đó. Trên vương vị là một nam tử trung niên vóc người mập mạp, mặt để râu quai nón. Hắn có đôi mi hình chữ bát, nhìn qua rất hiền từ, tựa hồ chính đang tìm cách để hai hàng lông mi giãn ra, để thể hiện vẻ uy nghiêm. Nhưng cánh tay khẽ run rẩy đã bạo lộ suy nghĩ thật trong lòng hắn. Kẻ đến người nào, báo danh đi ra. Nương theo một tiếng thét to không lắm uy thế, ánh mắt chúng nhân đều quay sang trong hướng Huyền Trang. Chỉ vào Huyền Trang, quốc vương ngồi thẳng người lên, tiếp tục thét to, nói, ngươi tên gì, từ đâu tới, cớ sao lại đến diệt pháp quốc chúng ta. Hầu tử nhìn quét bốn phía một phen, sau khi xác định không có gì nguy hiểm mới gật gật đầu với Huyền Trang. Lẳng lặng đứng sang bên cạnh, giao lại quyền nói chuyện cho Huyền Trang. Bước lên trước một bước, Huyền Trang hai tay hợp mười. Không người hành lễ nói, bần tăng pháp hiệu Huyền Trang, đến từ Đông Thổ Đại Đường, trên đường tới Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự cầu thỉnh chân kinh thì tạc qua quý quốc. Ngoài đại điện, một tên hộ vệ len lén xoay người rời đi. Lúc này, Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. Giữa muôn ngàn hoa tươi, vô số phạn âm văng vẳng. Địa Tàng Vương thân mặc một bộ tăng bào đen xám dẫn theo chính pháp Minh Như Lai từng bước lên đại điện. Chư Phật trên đại điện không ai không ghé mắt mà nhìn. Trong đó có thập phương Như Lai, có bát phương ứng cung, có vô số chính biến tri, có 18 đại La Hán vô thượng kim thân. Và cả 500 phổ thế La Hán. Ngay như Phổ Hiền, Văn Thù, hai trong Tây Phương tứ đại thế tôn Phật thanh danh lan xa trong Phật môn sánh cùng chính pháp Minh Như Lai, Địa Tạng Vương cũng có mặt. Lại thêm chính pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương vừa thượng điện. Lúc này, trên điện đường rộng 9981 trượng, chư Phật Tây Phương đã tề tụ một đường. Kim thân Như Lai nằm trên đài sen chính giữa đại điện khẽ cúi đầu, nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương. Trong mắt không có nửa tia tình tự. Tất cả Phật Đà đều lặng lặng mà nhìn, ánh mắt chuyển động theo từng cử chỉ của Địa Tạng Vương. Chậm rãi đi tới trước người Như Lai, Địa Tạng Vương hai tay hợp mười, cùng chính pháp Minh Như Lai. Hai người đồng thời không lưng hành lễ. Bẩm tôn giả, đám người Huyền Trang mấy năm trước từ Đông Thổ Đại Đường khải trình cầu pháp. Nay đã xuyên qua Nam Chiêm Bộ Châu, đặt chân tới Diệt Pháp Quốc, là Diệt Pháp Quốc ở Tây Ngưu Hà Châu, lúc trước muốn cầu pháp mà không được, giờ quay sang Diệt Pháp. Thanh âm hồn hậu vang lên, nương theo tiếng thở dài kia, nguyên cả đại điện đều chấn động theo. Chính là nó. Địa Tạng Vương chậm rãi đáp nói, bách tính trong cầu pháp quốc một lòng hướng Phật. Dựng lên vô số miếu thờ, hương hỏa đang thịnh, chỉ đáng tiếc nhiều năm qua mà chưa từng xuất hiện cao tăng, càng đừng nói đến người thành Phật. Ngược lại khiến cho trên tới quân vương, dưới tới bách tính đều rơi vào cầu bất đắc khổ. Hiện nay, bởi kẻ nào đó sàm ngôn, quốc vương nghỉ lệch, quay sang diệt pháp. Đúng là đáng thán. Hai mắt Như Lai chậm rãi nhắm lại, không nói gì thêm. Phật Đà bốn phía vẫn cứ mặt không biểu tình, nhìn đăm đăm hai người ở trung tâm đại điện, không ai lên tiếng. Địa Tạng Vương khẽ ngước đầu, nhìn Như Lai một cái, hai người lặng lẽ khom lưng hành lễ, cùng nhau bước sang một bên. Đứng vào trong hành ngũ chư Phật. Nhất thời, phản âm quanh quẩn bên tai chợt ngưng lại, trọn cả đại điện khôi hoàng tráng lệ, lại lặng ngắt như là hư không. Trên điện đường lãnh thanh ấy, thập phương Như Lai, bát phương ứng cung, vô số chính biến tri, 18 đại La Hán vô thượng kim thân, 500 phổ thế La Hán, tất cả đều làm như vô ý liếc nhìn hai người. Biện pháp đã bắt đầu trong vô thanh vô tức. Thời này khắc này, mỗi vị Phật Đà tại trường đều biết. Kim Thiền Tử cách biệt 800 năm, cuối cùng đã trở về, phổ độ của hắn, lần nữa muốn quyết một trận thắng thua cùng vô ngã của Thích Già Ma Ni. Trên thành lâu Nam Thiên Môn, tay nắm ngọc giảng của Lý Tĩnh chợt run rẩy, ngập ngừng hỏi, ngươi nói cái gì? Sư Đà Quốc xuất hiện động loạn. Đúng, xuất hiện động loạn. Ở đầu bên kia ngọc giảng, Đa Văn Thiên Vương cấp thiết nói, quy mô không nhỏ, trọn cả quốc đô Sư Đà Quốc đều bị kinh động, hiện tại bọn họ đang cảnh giới cao độ. Nguyên nhân cụ thể đến nay vẫn chưa rõ ràng, tình hình này, chúng ta cũng không dám tùy tiện tra tìm, nhỡ bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng. Các ngươi tạm thời thu mình, đừng để đối phương phát hiện. Dạ. Thả ngọc giảng xuống, Lý Tĩnh đành chịu nhìn địa đồ trải trên bàn. Thái Dương ẩn ẩn nhói lên. Sư Đà Quốc và Diệt Pháp Quốc cách nhau chỉ chừng ngàn dặm, chuyện ở hai nơi này liệu có liên quan? Khanh Gia đứng ở phía đối diện bàn án không người chắp tay nói, Thiên Vương, bệ hạ mời ngài sang một chuyến hiện tại, sợ rằng không tiện. Lý Tĩnh khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, thế cục còn đang mơ hồ. Phiền Khanh Gia hồi bẩm bệ hạ, nói bây giờ Lý Tĩnh chưa thể rời đi, một khi sự tình được xác nhận, Lý Tĩnh sẽ dùng thời gian nhanh nhất, đi lên Lăng Tiêu Bảo Điện trình báo cho bệ hạ. Ti chức hiểu rồi. Làm phiền Lý Thiên Vương. Khanh Gia lặng lẽ chắp tay hành lễ. Lui ra ngoài. Hắn ở đây. Nhanh đuổi. Mau lên. Ngoài Vi Đô thành Sư Đà Quốc, Đa Văn Thiên Vương vương tay khẽ gạt ra tán lá. Nơi tiền phương không xa, hơn 10 con yêu quái vũ trang đến tận răng, tay cầm binh khí cùng chạy mà qua, không chút nào chú ý tới đám thiên tướng nấp trong bụi cây. Thiên Vương, hay là chúng ta triệt thoái? Bọn họ đã tìm đến đây rồi. Không được, giờ mà triệt thoái thì càng dễ bị phát hiện. Rướng cổ lên, Đa Văn Thiên Vương tính thử nhìn rõ ràng rốt cuộc tiền phương đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc, nửa ngày mà vẫn không thấy được. Thoáng trầm mặc một lúc, hắn nhẹ giọng nói, hẳn không phải tìm chúng ta. Các ngươi có chú ý thấy không, hình như mục tiêu của bọn họ là một người, giờ đối phương đã bị phát hiện, chúng ta chỉ cần tránh đi, hẳn có thể trốn qua được. Quanh bốn phía, đám thiên tướng chen cùng một chỗ đều câm như hến. Giữa rừng cây, hai đội yêu quái từ hai hướng tách biệt đuổi nhanh mà đến, lúc hợp hợp, song phương đều không khỏi sửng sốt, ai nấy mệt đến nỗi thở phì phò. Các ngươi nhìn thấy bộ dạng hắn không? Nhìn thấy, là một con hầu yêu. Hầu tử hút máu. Chắc chạy bên kia, tiếp tục đuổi, đừng cho hắn cơ hội trốn thoát. Dạ. Nương theo hướng chỉ của Tê Ngưu Tinh cầm đầu. Đám yêu quái thét to lao đi. Lạc Đà Tinh chạy ở sau cùng thật sự quá mệt, không thể không dựa lên thân cây bên đường, mắt nhìn đồng bạn tiếp tục chạy vội mà đi. Lấy ra ấm nước, nhổ nắp, ừng ực tu mấy hơi. Trong mắt lờ đờ đảo quanh, hắn thuận miệng mắng nói, mẹ nó, một con khỉ. Đúng là chạy ghê thật, hại các gia gia đuổi nguyên một canh giờ chờ tí nữa bắt lại, phải lột da nó mới được. Nói rồi, hắn trùng trùng quăng ấm nước trống trơn ra đất. Chống trường thương từ từ đứng dậy. Bỗng đột nhiên, một mạt lạnh buốt từ trên cổ truyền đến. Trong mắt hắn chợt trợn trừng. Không dám nhúc nhích. Gia gia mệt à. Một tay Lục Nhĩ Mi Hầu bóp lấy yết hầu, cười hì hì nhô đầu ra sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, có cần Tôn Nhi khiến ngươi thoải mái chút không? Yên tâm, nhìn một chút là xong, bảo đảm không cần phải tìm kiếm vất vả nữa. Tha tha mạng không đợi Lạc Đà Tinh hô ra tiếng, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu hấp một hơi thật sâu, từng sợi tinh khí bị hút đi từ trong người Lạc Đà Tinh. Ngay sau đó, hắn trùng trùng cắn lên cổ Lạc Đà Tinh. Bắt đầu điên cuồng bú mút máu tươi. Một trận tiếng huyên náo truyền đến. Trong yêu thành, ba tên yêu vương đang ngồi đối ẩm bên bàn thấp khẽ nhìn nhau. Bằng Ma Vương bực dọc nghiêng mặt đi, quát nói, chẳng phải chỉ là một con tiểu yêu không mọc mắt. Sao còn chưa bắt được? Đã mấy canh giờ rồi, đám phế vật các ngươi làm ăn thế đấy à? Một con chuẩn yêu, chim cắt, thân mặc khải giáp đen vội vàng tiến lại, chắp tay nói, đại vương bớt giận, để hạ thần đi tra rõ ràng. Đi nhanh về nhanh. Trùng trùng đập tay lên ngực giáp, chuẩn yêu xoay người bước ra cửa. Hắn đẩy cửa điện, cầm lấy giác cung tiễn đồng, vượt qua hành lang dài rảo bước đi ra ngoài. Lúc đi xuống trường thang, hắn chợt ngây người, bước chân bất giác thả chậm lại. Ngay trước mắt hắn, trên quảng trường yêu thành, hơn trăm cổ yêu thi xếp đặt chỉnh tề. Mỗi bộ đều giống như thây khô, mất đi hết thảy huyết dịch. Bốn phía, mấy chục yêu quái chính đang bận rộn tới lui, ai nấy đều mặt mày ngưng trọng. Ngoài thành, thỉnh thoảng lại có yêu thi mới được đưa tới. Chuyện gì? Đi xuống trường thang, hắn vội vươn tay kéo lại một con xà tinh, chỉ vào những thi thể kia, nói, chuyện này là thế nào, vì sao không bẩm báo? Chuyện này. Xà tinh ấp a ấp úng nói, chỉ tử thương một ít tiểu yêu, chẳng có gì nghiêm trọng, chẳng có gì quan trọng. Chuẩn yêu nhấc chân đạp lật xà tinh. Quát, thế này mà còn không quan trọng. Có thể giết nhiều người như vậy ngay dưới mí mắt sư đà quốc, vậy mà không quan trọng. Quát xong, hắn chỉ vào ba tên yêu tướng hóa thần cảnh đứng ở một bên, nói, ngươi, cả ngươi nữa, đi theo ta. Dạ. Bốn con đại yêu lướt ra yêu thành nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới nơi truyền ra tiếng huyên náo. Giữa rừng cây, vài chục con yêu quái vây kín xung quanh Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng ai nấy đều run run không dám bước lên. Bởi vì, dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã đảo gục 10 cổ thi thể. Bỗng đột nhiên, chuẩn yêu dẫn theo ba tên yêu tướng hóa thần cảnh từ trời giáng xuống. Phân biệt từ bốn phương hướng vây lại Lục Nhĩ Mi Hầu. Ai nha, xem ra hôm nay thu hoạch không nhỏ. Đối mặt với bốn kẻ đến khí thế hung hung, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhếch môi, cười hì hì liếm liếm răng nanh nhúm máu. Các ngươi lui xuống. Nương theo tiếng hạ lệnh của chuẩn yêu, đám tiểu yêu như hoạch đại xá, thở phào một hơi, vội lùi ra sau. Ba tên yêu tướng lần lượt rút ra binh khí, chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Bản thân chuẩn yêu cũng dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Lục Nhĩ Mi Hầu. Giết! Mũi tên thoát dây mà ra. Ba tên yêu tướng vung lên binh khí, bổ nhào về hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngay trong chớp mắt đó, thân mình Lục Nhĩ Mi Hầu chợt đung đưa, nhàn nhã bày ra giá thế phản kích. Đợi mũi tên đến gần, chỉ thấy hắn đột nhiên trừng mắt, dễ dàng như bẩn tiếp lấy mũi tên do chuẩn yêu bắn tới. Chuẩn yêu cả kinh. Khắc sau, thân mình Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng dưng tan biến, chỉ thấy ba tên yêu tướng xông đến chỗ hắn đều phúng ra một búng máu tươi, thân hình khựng lại, phản phất bị thứ gì đó vô cùng cường đại mà lại vô hình trùng trùng đập trúng, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau. Không đợi chuẩn yêu kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, một khuôn mặt khỉ đã tiếp cận hắn trong gang tấc nháy mắt. Lông tóc khắp toàn thân chuẩn yêu dựng đứng cả lên. Rất rõ ràng, bọn họ quá đoán thấp thực lực đối phương. Ta mổ ngươi. Giữa lúc cấp bách, chuẩn yêu đành dùng giác cung trong tay tấn công đối phương, song lại bị đối phương dễ dàng tiếp được. Hết cách, chuẩn yêu vội vứt bỏ giác cung, quay sang sờ lên đoạn đao giữa eo. Nhưng không đợi hắn kịp rút ra đoạn đao, tay Lục Nhĩ Mi Hầu đã án lên chui đao từ thổ nào xong rồi lần này chết chắc. Đây là ý nghĩ duy nhất còn thừa lại trong đầu chuẩn yêu. Hắn nhắm nghiền mắt lại, lặng lẽ chờ đợi tử vong hàng lâm. Nhưng một hồi lâu, hắn vẫn không cảm thấy đối phương có hành động nào khác. Tướng quân ngài không sao chứ? Tiếng kêu thấp thỏm của đám tiểu yêu truyền lại. Chuẩn yêu sững sờ mở mắt. Giữa rừng cây, ba tên yêu tướng bị bắn ngược ra đang ôm lấy vết thương lăn lộn dưới đất, đám tiểu yêu còn lại đều ngây dại nhìn hắn. Tựa hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Về phần Lục Nhĩ Mi Hầu, sớm đã biến mất tâm. Đây là chuyện gì? Chuẩn yêu cúi đầu ngơ ngác nhìn tay mình đang nắm lấy chui đoạn đao, vừa nãy, kẻ kia. Không phải là, đại thánh gia chứ? Hắn đột nhiên nhớ lại tướng mạo con khỉ vừa nãy, cực giống với người ngồi trên vương tọa Tề Thiên Cung xưa kia. Lập tức, cả người ngồi bệt xuống đất. Hơi thở gấp rút, thật lâu vẫn khó mà bình tĩnh lại được. Lúc này, dưới bóng cây cách đó không xa, Lục Nhĩ Mi Hầu run rẩy nâng tay trái lên. Vị trí nơi xương sườn của hắn, không biết lúc nào đã xuất hiện một vết nứt to tướng. Trong vết nứt toàn là đống lông khỉ bùi nhụi như rơm rạ, không có nửa giọt máu tươi. Chuyện gì thế này bọn họ không khả năng thương đến ta? Chỉ bằng mấy tên tiểu yêu kia, sao có thể thương được ta? Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên thái dương trượt xuống, hắn bịt lấy vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng, lăn lộn ra đất, a a a a. Ha ha ha ha, mẹ nó chắc là vừa nãy không cẩn thận làm nứt, chắc vậy. Thân thể này, quả nhiên còn quá giòn yếu hết cách rồi, phải cần nhiều máu tươi hơn nữa. A a a a, phải cần thêm máu tươi dưới tán cây, hắn cắn răng cười lên hung tợn. Sơn Dương Tinh ở bên sớm đã bị hành động của hắn dọa cho hết hồn. Nơi xa, tiếng trống trận vang lên càng dồn dập. Nơi này sợ rằng không thể tiếp tục ở lâu, hít một hơi thật sâu, Lục Nhĩ Mi Hầu dãy dụ bò dậy, quay đầu trong hướng Sơn Dương Tinh nói, trước ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Còn có gia hỏa cửu đầu trùng, thủ hạ của hắn cũng có rất nhiều cường tướng. Chương 713, Nghi, một cơn gió nhẹ thổi qua, vài mảnh lá rụng chấn động mặt hồ, nổi lên từng hồi gợn sóng. Hơn 10 tên thị vệ võ trang tận răng đạp lên nhịp bước chỉnh tề chậm rãi bước men theo đường mòn ven hồ. Đầu bên kia ao đầm, trên lâu đài, Huyền Trang cúi đầu nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi, bần tăng nói vậy, bệ hạ nghe hiểu không? Nghe được lời này, quốc vương đang ngồi thẳng bên bàn tròn lập tức sững người, gấp gáp gật đầu nói, hiểu, hiểu. Sao mà không hiểu được? Phật lý bản vương tham ngộ một đời vẫn chưa hiểu được, đến chỗ Huyền Trang Pháp Sư, chỉ bằng vài câu đôi lời liền điểm thấu. Huyền Trang Pháp Sư đúng là Phật sống. Chư vị khanh gia, các ngươi thấy ta nói đúng không? Nói đến đây, quốc vương bật cười ha hả, nhìn xuống chúng thần bên dưới. Bệ hạ nói phải, Huyền Trang Pháp Sư đúng là Phật sống. Một vị đại thần giơ ngón cái tán thưởng Huyền Trang. Thần chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Một đại thần khác không người chắp tay nói, Huyền Trang Pháp Sư quả là thần nhân, bệ hạ gặp được, ngày thành Phật đã không còn. Nghe nói thế, quốc vương cười càng hoan khoái, Huyền Trang lại khẽ súc mày. Bên lan can, hầu từ sớm đã mất hết kiên nhẫn, chỉ là ngại ở Huyền Trang mới không tiện phát nộ thôi. Tình hình trước mắt quả thật ngoài ý liệu của hắn. Hắn cho rằng đây là bẫy rập do ai đó dựng nên, giống như tao ngộ ở Sa Trị Quốc đương sơ. Nhưng sự tình căn bản không phải như vậy. Quốc vương này miệng nói muốn diệt Phật, nói Phật môn là thứ bậy bạ, lại mặc cho Huyền Trang khuyên bảo, còn luôn xưng phải, đến sau, lại dễ dàng đáp ứng thiện đãi tăng nhân trong nước, triệt bỏ ý chỉ diệt Phật. Đến sau nữa, còn lôi kéo Huyền Trang nói muốn hắn giảng kinh. Đây là một kẻ muốn không đội trời chung với Phật môn ư. Người khác có lẽ sẽ tin, chứ hầu tử là tuyệt đối không tin. Cảm giác mà quốc vương mang lại cho hầu tử. Hệt như một đứa trẻ khóc náo, muốn khiến cho người lớn chú ý, vô luận nháo ghê gớm đến đâu, chỉ cần đi qua đưa cho viên kẹo, lập tức yên tĩnh. Lành lạnh nhìn quốc vương đang cười tươi như hoa. Hầu tử chống kim cô bỗng đi tới, nói, được rồi, muốn hỏi đều đã hỏi xong, chúng ta có thể đi được chưa? Quốc vương thu lại mặt cười, ngước mắt nhìn đầu tử, lại cúi đầu nhìn điểm rơi cồn bỗng trong tay hầu tử. Nhất thời, chúng nhân đều nhìn hướng điểm rơi kia. Kim cô bỗng rất nặng. Tuy ngày thường nằm trong tay hầu tử được khống chế tự nhiên, nhưng thực tế vẫn rất nặng. Chỉ với mấy động tác đơn giản kia, lại cũng để lại vết lõm không nhỏ trên nền đất cứng rắn. Quay mặt sang, quốc vương hai tay hợp mười, cung kính hỏi Huyền Trang Phật sống, vị hộ vệ này, chính là đệ tử của ngài. Huyền Trang khẽ lắc đầu, với hai tay hợp mười nói, hồi bấm bệ hạ, đại thánh gia, là bằng hữu của bần tăng. Tịnh không phải đệ tử. Ha! Bằng hữu! Lại nhìn hầu tư một cái, quốc vương vuốt trâu quai nón, nói, tục thoại nói hữu giáo vô loại, chẳng lẽ, đây cũng là một vị cao tăng? Ngươi nói cái gì đấy? Ai là hòa thượng? Lão tử xuất thân đạo môn. Vừa nghe lời này, hầu tử lập tức dở khóc dở cười. Chỉ vào quốc vương mắng nói, còn nữa, cái gì gọi là hữu giáo vô loại? Người có ý gì? Nói rồi, hầu tử vươn tay muốn bắt lấy cổ áo quốc vương. Thấy thế, Huyền Trang vội vàng đứng ra ngăn trở. Hai người dường nhau. Hồi lâu, ngài ở mặt mũi Huyền Trang, hầu tử đành căm hận chửi đổng một tiếng, dứt khoát xoay người đi ra. Đợi hầu tử đi rồi, Huyền Trang mới hướng quốc vương hành lễ, nói, đại thánh gia tính cách có phần gắt gỏng, khiến bệ hạ sợ hãi. Bần tăng thay mặt đại thánh gia thỉnh tội, mong bệ hạ thứ lỗi. Không sao không sao. Có Phật sống ngài ở đây, bản vương có gì mà kinh hãi. Quốc vương khoát khoát tay không thèm để ý. Cười nói, năng nhân dị sĩ tính tình đều thường quái dị, cái này bản vương hiểu. Chẳng qua Phật sống ngài còn sai phái được người của đạo môn, đúng là ngoài ý liệu của bản vương. Huyền Trang lúng túng cười cười. Bên lan can. Hầu tử cung Thiên Bồng đối thị một cái, hừ lạnh ra tiếng. Ngươi thấy thế nào? Chắc chắn là có vấn đề rồi, chẳng qua không phải vấn đề mà chúng ta vẫn nghĩ. Bắt đầu từ khi chúng ta tiến cung, có thể thấy bọn họ không hề đề phòng chúng ta. Không chỉ để mặc chúng ta mang binh khí lên điện, trong lâu đài này, chúng ta có tổng cộng 6 người, bọn họ thì sao? Hết hàm tới chỗ Huyền Trang và quốc vương một cái. Thiên Bồng đỡ lấy lan can, thở dài nói, trừ quốc vương, trừ mấy tên đại thần tay không sức trói gà kia, tất cả thủ vệ chỉ mới 2 người. Chuyện như thế đặt ở quốc gia nào cũng đều rất khó tưởng tượng. Cho dù bị Huyền Trang pháp sư thuyết phục ngay trên điện, cũng không lý do buông lỏng cảnh dịch như thế. Thậm chí, ở trên điện Huyền Trang pháp sư căn bản không nói được mấy câu. Quỷ dị, xác thực rất quỷ dị. Tiểu Bạch Long ở bên một mặt coi chừng quốc vương, một mặt áp thấp giọng chen miệng nói, chẳng phải bọn họ nói muốn diệt Phật ư? Trong khi đây rõ ràng là đang kính Phật, bộ dạng như thể chỉ đợi chúng ta tới. Sau đó tôn là thượng khách. Đúng đúng đúng. Quyển Liêm mở miệng nói, các ngươi chú ý tới không? Mới đầu gọi là Huyền Trang, lên điện chưa giảng được mấy câu liền biến thành Huyền Trang pháp sư, vừa nãy dứt khoát đổi giọng gọi thành Phật sống. Ta cảm giác, hình như bọn họ ngay từ đầu bọn họ đã biết Huyền Trang sẽ tới. Hắc Hùng Tinh cẩn thận hỏi, liệu có phải là bởi Huyền Trang pháp sư thanh danh lan xa? Vừa nghe lời này, bốn người còn lại lập tức nhất tề trừng hắn một cái. Thanh danh lan xa hơn cả tốc độ đi đường. Hầu tử quay người đi, trực tiếp gạt Hắc Hùng Tinh to xác mà chậm hiểu ra ngoài vòng thảo luận. Thấp giọng nói, tình hình bây giờ ta thật sự xem không hiểu. Các người dùng đầu óc nghĩ thử xem, nếu sau lưng chuyện này là âm mưu của kẻ nào đó muốn đối phó chúng ta, vậy thì sẽ là ai, có mục đích gì? Nhất thời, chúng nhân đều trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn người, không ai đưa ra được ý kiến. Chương 714, Nghi, 2, lúc đặt chân tới vương đô cầu pháp quốc vốn đã hoàng hôn, sau một hồi giày vò, giờ đã nửa đêm. Quốc vương lại vẫn chưa chịu buông tha, phải muốn cả đêm yến thỉnh Huyền Trang. Ngại ở mặt mũi, Huyền Trang đành đáp ứng. Nhất thời, quần thần tề tụ trong vương cung, trường diện khá là thịnh đại. Ngay cả hầu tử nhìn mà cũng không khỏi cười thầm. Xem ra, sau lưng chuyện này không có vấn đề mới là lạ. Ngươi có thấy được rõ ràng không? Trong yêu thành sư đà quốc, bằng ma vương trùng trùng vỗ chưởng lên bàn án. Chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, bàn đá trực tiếp văng đi một góc. Ở hai bên, sư đà vương cùng Ngọc Nhung vương lẳng lặng ngồi đó, nhìn chằm chằm chuẩn yêu quỳ gối trên đại điện. Thời này khắc này, trên đại điện tụ tập vô số yêu quái, lại không có nửa điểm tiếng vang. Chúng nhân đều nín thở, lặng lẽ nhìn chuẩn yêu. Mạc tướng. Mạc tướng, cũng nói không rõ. Chuẩn yêu khẽ run lên, chớp chớp mắt nói, mới đầu mạc tướng tịnh không chú ý kỹ. Rốt cuộc trên người đối không có mảnh khải giáp nào, không hề giống đại yêu. Chỉ khi giao thủ mới biết. Thực lực chí ít phải cỡ thái ất kim tiền trở nên. Trước mặt hắn, bốn người chúng ta hoàn toàn không có sức nhờ trả. Bây giờ nhớ lại, tướng mạo hắn quả thực có hơi tương tự như đại thánh gia. Hơi tương tự. Bằng ma vương bỗng bật dậy đi tới trước mặt hắn, vươn tay kéo lấy cổ áo chuẩn yêu, nhấc bồng cả người hắn lên, giận dữ hét, hơi tương tự, rốt cục là hơi thế nào? Là một phần, hay 10 phần? Dưới ánh nhìn nghiêm lệ của bằng ma vương, chuẩn yêu sợ đến nỗi há hốc mồm, thiếu nước khóc ra tiếng. Nửa ngày mà không rặn được lời nào. Đừng, đừng. Sư đà vương vội vàng đi tới. Thật không dễ dàng mới tách tay bằng ma vương ra được, người có ép nữa hắn cũng nói không rõ, đương thời chỉ thoáng chốc. Ai nói được rõ ràng? Các ngươi thấy đúng không? Đúng đúng đúng. Ba tên yêu tướng gật đầu lia lịa. Ai nấy đều chôn mặt xuống đất, không kẻ nào dám đối diện với bằng ma vương. Bớt giận đi. Ngục Nhung Vương cũng chậm rãi đi tới, nhìn nhìn chuẩn yêu, lại nhìn nhìn đám yêu quái còn lại, nói, ra ngoài trước cho ta. Nghe được câu này, lũ yêu như hoạch đại xá, tức thì chạy mất tâm. Cửa điện từ từ khép lại. Chỉ chớp mắt, trên điện chỉ thừa mỗi ba đại yêu vương. Đè thấp thanh âm. Bằng Ma Vương khẽ nói, chẳng phải Địa Tạng Vương đã nói hắn sẽ tạm thời không ra tay với chúng ta. Có lẽ... Ngục Nhung Vương ngần ngừ đáp nói, có lẽ không phải hắn. Nhỡ phải thì sao? Thanh âm Bằng Ma Vương chợt cao 8 độ. Xoay người đi tới bàn án, châm đầy chén rượu, một hơi cạn sạch. Trong mắt trợn trừng, thở phì phò nói, không được, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, chúng ta phải nghĩ cách thăm dò động tình của hắn. Dù có phải chết, cũng không thể khiến hắn dễ qua. Lúc này, Tây Ngưu Hạ Châu, Bích Ba Đàm. Đại Thánh Gia. Là Đại Thánh Gia. Dưới màn đêm, một con ngư yêu ông cánh tay bị thương, đạp lên sóng nước kinh hoảng trốn vào trong đàm. Không lâu sau, hắn đã lặn sâu xuống dưới đàm, bơi đến trước Long Cung. Sau người là vết máu kéo dài ngoằng. Thấy hắn đi đến, hai tên tông binh thủ ngoài cửa cung bị dọa nhảy dựng. Vội bước lên dìu đờ. Chẳng phải ngươi đi Tây Hải Long Cung tặng đồ. Sao lại? Đã xảy ra chuyện, nhanh. Kéo lấy tay tông binh, ngư yêu mở to tròng mắt cấp thiết nói, mau dẫn ta đi gặp Phò Mã Gia. Không kịp nói nhiều, hai tên tông binh lập tức dìu ngư yêu vào trong Long Cung. Trên bờ, trên sườn núi nhỏ cách Bích Ba Đàm không xa, yêu thị chất đầy Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xếp bằng ở chính giữa đống yêu thị. Ở nấc một tiếng, hắn đưa tay sờ sờ vết thương đã lành lại dưới sườn. Ở bên cạnh, Sơn Dương Tinh sớm đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn chút máu. Đây đã là nơi thứ 6. Sư Đà Quốc, thực lực Bích Ba Đàm yếu hơn nhiều. Không chỉ thực lực yếu hơn, phòng ngự kém hơn, Bích Ba Đàm lại có quan hệ dây mơ rễ má với Tứ Hải Long Cung, muốn ngăn chặn đội ngũ vận chuyển các loại vật tư, thực sự dễ dàng như bẩn. Chỉ với một buổi chiều thủ ngoài ngoại vi Bích Ba Đàm, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đánh chặn được 6 chi đội ngũ. Đáng tiếc vừa nãy nhất thời không cẩn thận, để một con ngự yêu trốn thoát. Không còn cách nào, giờ hắn chưa thể thực sự cứng đối cứng với những yêu vương cường đại kia, đành phải đổi nơi khác. Quay đầu sang, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Sơn Dương Tinh, cười hì hì nói, được rồi, hình như người còn nhắc đến một gia hỏa nữa là Ngưu Ma Vương. À đúng, còn cả Lữ Thanh, Đa Mục Quái, đúng không? Đại Thánh Gia, ngài đây là... Sơn Dương Tinh chớp chớp mắt sững sờ, nuốt khô ngụm nước bọt nói, Đại Thánh Gia. Lữ Thừa Tướng và Đa Mục Đại Nhân, trước giờ đều một mực trung thành với ngài. Vậy thì sao? Bọn họ trung không phải ta. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc dẫn ta đi, hoặc... Chỉ vào đống thi thể đầy đất, Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả nói, ngươi làm bạn với chúng. Thời này khắc này, cửu đầu trùng đang ngồi bệt trên ghế đá. Nên tới, cuối cùng đã tới. Noãn Noãn ở bên thấp giọng khuyên nhủ, hay là, để phụ vương nghĩ cách nói chuyện cùng Đại Thánh Gia. Không. Vô dụng thôi. Tay nắm ghế viện khẽ rung lên, cửu đầu trùng trợn trừng trong mắt bậy đầy tơ máu, nói, chuyện hắn đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Chương 715, Biện, 1, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Trên bậc đá thật dài, một vị tăng nhân tuổi trẻ sắn tay áo vung sức leo lên, vội vàng lao qua tăng nhân gặp phải trên đường. Thoáng dừng chân, hắn ngước đầu lên, lau mở mồ hôi, nuốt khô ngụm nước bọt, lại tiếp tục vùi đầu vội vã bước tiếp. Một đường leo đến đỉnh bậc đá, vượt qua thạch lâm do vô số phù đồ tháp tụ thành, hắn men theo đường mòn bước nhanh về phía trước. Rất nhiều tăng nhân đứng tranh nghiêm canh gác bốn phía lẳng lặng nhìn chằm chằm, nhưng hắn cứ làm như không thấy, lầm lũi bước đi. Không lâu sau, hắn đi tới trước đại điện Khôi Hoàng tráng lệ. Hơi thả chậm bước chân, bình ổn hô hấp, hai tay hợp mười, không lưng hành lễ với hai vị la hán giữ cửa. Hai vị la hán lặng lẽ đáp lễ, một vị trong đó giơ tay làm tư thế mời. Vượt qua bậc cửa, hắn bước nhanh đi vào trong điện. Đám la hán đứng hai bên với đủ các sắc thần thái nghiêng mặt nhìn sang. Phật Đà đứng ở sâu trong điện đường cùng ngước mắt nhìn ra. Phát động tay áo, tăng nhân quỳ gối xuống đất, hướng Như Lai khấu bái, khải bấm tôn giả, đệ tử mới vừa nhận được điệp báo, Bích Ba Đàm xuất hiện một con yếu hầu, bộ dạng cực giống yêu vương Tôn Ngộ Không. Theo thám tra, yếu hầu chặn giết một số đội ngũ yêu quân dưới trướng cửu đầu trùng. Qua cổ tịch mà trưởng lão trong bồ đề viện đối chứng, nghi là. Lời đến đó liền ngưng lại. Bởi vì, tăng nhân kia trông thấy thân ảnh Địa Tạng Vương bước ra từ đám Phật Đà. Nguyên cả đại điện chìm trong thinh lặng, chúng nhân lặng lẽ nhìn đăm đăm tăng nhân đang ngốc như gà gỗ kia. Hắn kinh ngạc nhìn Địa Tạng Vương, mồm há hốc. Chỉ thấy hai mắt Địa Tạng Vương cúi thấp xuống, khẽ thở dài, nghi vì cái gì, sao không nói tiếp? Đúng vậy, sao không nói tiếp? Có lời gì, sao không nói cho hết? Nhất thời, chư vị La Hán trong điện nghị luận dồn dập, mấy vị Phật Đà lại không thốt nửa lời. Ai nấy đều trông hướng Địa Tạng Vương. Tôn giả. Chỉ nghe tăng nhân kia kinh thán một tiếng, khấu bái về hướng Như Lai. Nhất thời. Ánh mắt chứng nhận lại tụ đến trên người Như Lai, ai nấy đều lẳng lặng mà nhìn. Tăng nhân vẫn giữ nguyên động tác bò rạp dưới đất, toàn thân run lên không dám ngẩng đầu. Đại điện tịch tỉnh vô bì. Hồi lâu, Như Lai nhướng mắt lên. Khẽ thở dài, ngươi, đi xuống trước đi. Tạ tôn giá. Từ từ đứng dậy, tăng nhân kia khom lưng bước lui ra ngoài điện. Trong điện đường, chúng La Hán đều mơ hồ, riêng đám Phật Đà lại như có điều suy tư. Hồi lâu. Như Lai mặt không biểu tình nhìn đăm đăm tiền phương trống trơn trước mặt. Nhẹ giọng nói, đó hẳn là hồn phách bị thiên kiếp lấy đi, do ngươi mượn lực địa phủ thả ra. Hồn phách bị thiên kiếp lấy đi. Chẳng lẽ là... Lập tức, chúng La Hán tại trường dồn dập lộ vẻ kinh hãi, đám Phật Đà lại đều quay sang nhìn Địa Tạng Vương. Có thể mượn lực địa phủ, không phải Địa Tạng Vương thì còn ai? Bên bậc thang, chỉ thấy Địa Tạng Vương khẽ chấn vỗ tay áo. Hai vị Phật Đà đứng dưới bậc thềm lập tức thức thời nhường ra lối đi. Từng bước đi xuống bậc thềm, Địa Tạng Vương chậm rãi đi tới trước mặt Như Lai, hai tay hợp mười. Không lưng nói, bấm tôn giả, bần tăng chính là người tha hắn ra. Vì sao? Vì chứng đạo. Chứng đạo. Lập tức, tiếng nghị luận ầm lên trong điện. Đám La Hán đều nhìn sang chính Pháp Minh Như Lai, đương sơ chính Pháp Minh Như Lai giúp Huyền Trang trốn khỏi ngục giam, lại giúp Huyền Trang giành được sự ủng hộ của yêu vương Tôn Ngộ Không? Chẳng lẽ, Địa Tạng Vương cũng đứng về phía Huyền Trang? Chậm rãi khép mắt lại, trên khuôn mặt như hàng bằng của Như Lai bất chợt phù hiện một tia tiếu ý, trong đám người dưới điện, một La Hán đứng ra. Hắn hai tay hợp mười hành lễ với Như Lai, rồi lại hành lễ với Địa Tạng Vương, nói, ngày đó chính Pháp Minh Tôn giả cứu vớt Huyền Trang thì còn có thể nói là giúp Huyền Trang tây hành. Hiện nay, đám người Huyền Trang đã tới cầu Pháp Quốc, bần tăng không hiểu, thả ra hồn phách vốn đã bị thiên kiếp lấy đi kia, can gì đến chứng đạo. Mong Địa Tạng Tôn giả giải đáp cho. Trên đỉnh bậc thềm, chính Pháp Minh Như Lai lặng lẽ nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương chính giữa đại điện. Mặt không biểu tình. Ngày đó chính Pháp Minh Tôn giả cứu vớt Huyền là muốn giúp hắn thi hành diệu pháp. Nếu đạo ấy được chứng, tam giới đều an. Chỉ là... Khẽ cười cười, Địa Tạng Vương nói tiếp, yêu vương Tôn Ngộ Không thực sự quá cường hãn, tu bồ đề tổ sư lại ngang ngược can thiệp. Dù là lão quân, cũng thỉnh thoảng ra tay tương trợ. A ha ha ha! Trong tam giới này, quần yêu lấy hầu vương làm đầu, thiên đình sợ sệt vũ lực của hầu vương. Đạo môn đứng ngoài tọa sơn quan hổ đấu. Phàm nhân còn biết đến đạo lý, sinh ở ưu hoạn chết tại an nhạc, 108.000 dặm tây hành mà như thế thì có khác gì dạo chơi, sao gọi là chứng đạo được? Thế Địa Tạng cho rằng, chứng đạo phải nên thế nào? Quay đầu thoáng nhìn Như Lai, Địa Tạng Vương chấn vỗ tay áo, chậm rãi nói, bần tăng cho rằng, hoặc là chứng đạo, hoặc là, tan tành mây khói. Lời này vừa ra, mãn điện kinh hoàng. Trên đài sen, ý cười trên mặt Như Lai càng đậm. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng thán nói, nếu Địa Tạng Tôn giả đã nói thế, vậy, bản tọa phải xem, Huyền Trang hãm sâu trong cầu bất đắc khổ, phải thế nào mới phổ độ được thần dân trên dưới cầu Pháp Quốc cũng đang rơi vào trong cầu bất đắc khổ. Xa xa, hắn cùng Địa Tạng Vương nhìn nhau. Trên mặt hai người đều là ý cười. Đại điện, lặng ngắt như tờ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 716, Biện 2, trong vương cung giăng đèn kết hoa, từng hồi vũ nhạc thi nhau cất lên. Chúng thần xuống rồi lại lên, không ngừng tới lui. Tuy trong chén toàn là nước, bọn họ lại vẫn làm không biết chán. Tuần hí này rơi vào trong mắt Huyền Trang, hệt như ảnh tượng thu nhỏ của cuồn cuộn hồng trần. Trước mắt là cảnh huy hoàng thịnh thế đầy giả tạo, ở trong chén, lại chỉ là nước sôi, tiệc đặt trên bàn, cũng đều là đồ chay. Tăng nhân kiêng rượu, kiêng tanh mặn, bản ý là muốn thoát khỏi gông xiềng phàm tục. Chúng nhân ở Diệt Pháp Quốc tự hồ đang lấy phương thức của riêng mình đi truy cầu Phật Pháp trong lòng. Vốn nên tán thưởng, nhưng không biết tại sao, Huyền Trang lại nảy sinh cảm giác không thoải mái. Phật sống a! Chống lấy đầu gối, quốc vương khẽ nhích lại gần Huyền Trang, nói, Diệt Pháp Quốc của bản vương sớm tại nhiều năm trước đã cấm rượu, cấm thịt. Sở dĩ làm vậy, là bởi kinh văn có câu, không được tham muốn dục vọng ăn uống. Không biết Phật sống thấy thế nào? Huyền Trang vội xoay người vái nói, bệ hạ đại đức. Bần tăng cho là như thế, rất tốt. Chỉ tới bốn phía, quốc vương nói tiếp, ngày mai, bản vương hạ chỉ cho trên dưới toàn quốc đổi lại quốc hiệu. Nơi này vẫn cứ là cầu Pháp Quốc, mà không phải Diệt Pháp Quốc. Phật sống thấy thế nào? Bệ hạ đại đức, bần tăng cho là. Như thế, rất tốt. Huyền Trang lại với nói. Quốc vương khẽ ngước đầu lên. Tiếp tục nói, từ ngày mai, bản vương sẽ hạ lệnh triệt trừ lao dịch của chúng tăng, chùa miếu bị niêm phong lần nữa cởi mở. Tất cả tự sản bị thu không đều trả lại. Không chỉ vậy, bản vương còn bồi thường bọn họ, tứ cho bọn họ càng nhiều thổ địa, để bọn họ nuôi thêm nhiều tăng nhân. Trong cầu Pháp Quốc này, đãi ngộ tăng nhân sẽ càng tốt hơn trước. Phật sống thấy thế nào? Bệ hạ đại đức, bần tăng thay mặt trên dưới tăng nhân cầu Pháp Quốc cảm tạ bệ hạ. Huyền Trang lại vái. Trên mặt quốc vương từ từ tràn ra ý cười, nói, thế, bản vương dựng một ngôi chùa lớn dung được ngàn người ngay trong đô thành, ban cho ruộng tốt, thưởng từ châu bảo, do ngài đảm nhiệm trụ trì. Phật sống thấy thế nào? Lời này vừa ra, Huyền Trang lập tức cả kinh, hải hùng trong hướng quốc vương. Nơi không xa, hầu tử súc mày thành hình chữ bát, liếc nhìn thiên bồng một cái. Tây hành thỉnh kinh đường xá xa xôi, vạn ngàn đau khổ. Thực sự không thích hợp, cũng không cần Phật sống phải đi. Quốc vương vuốt trâu thông thả nói, nếu Phật sống chấp ý phải đi chuyến này, bản vương sẽ phải người đi giúp. Phái nguyên một chi quân đội. Tới Linh Sơn triều kiến Phật tổ, cầu lấy kinh văn, rồi trở về. Phật sống cứ việc an tâm làm Phật sống của cầu Pháp Quốc là được. Lời tới chỗ này. Huyền Trang vội đứng dậy đi tới chính giữa điện đường, khom lưng khấu bái, sảng giọng nói, bệ hạ. Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là tâm nguyện của Bần Tăng. Việc này người khác đi thay không được, mong bệ hạ hiểu cho. Lập tức, điện đường vốn đang huyên náo chợt thinh lặng. Ca cơ ngừng vũ đạo. Nhạc công ngừng đàn hát, đám đại thần cũng ngừng đi tới đi lui. Ai nấy đều đứng ngay ra đó, kinh ngạc nhìn đăm đăm Huyền Trang đang cúi mình khấu bái. Trong điện đường rộng lớn, chỉ thừa lại mỗi tiếng thì thầm. Trên vương tọa, quốc vương tức thì biến sắc. Tay nâng chén ngưng ở giữa trời. Hắn cũng nhìn chằm chằm Huyền Trang, vẻ mặt kinh ngạc, tưởng như mình đã nghe lầm. Mong bệ hạ thành toàn. Huyền Trang lần nữa hô lên, ấn chứng phỏng đoán của chúng nhân. Nhất thời, tiếng thì thầm khe khẽ trong đại điện cũng không còn, mặt quốc vương trướng đến đỏ bừng. Phật sống làm gì vậy? Bần tăng mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Thu hồi. Vừa nãy trong điện chẳng phải Phật sống nói muốn phổ độ chúng sinh. Quốc vương nâng người dậy, lạnh lùng nói, cầu Pháp Quốc ta lập Phật giáo là nước giáo. Trên dưới đều thờ phụng, bách tính không ai không hướng tới Tây Phương Cực Lạc, Phật sống ở lại cầu Pháp Quốc này, chẳng phải càng có thể dễ dàng phổ độ, chúng sinh. Chẳng lẽ những lời vừa nãy Phật sống nói với bản vương đều là giả? Không phải. Huyền Trang ngước đầu nói, trên dưới cầu Pháp Quốc đều hướng tới Phật môn, điều này Huyền Trang thấy tận mắt. Huyền Trang cảm thấy vô cùng an vui. Nhưng, chuyện này Huyền Trang muốn cầu Pháp phổ độ tam giới. Không thể ở lâu chốn này, mong bệ hạ hiểu cho. Cách nhau hai trường, quốc vương đối thị cùng Huyền Trang. Một người rõ ràng là đang tức giận. Người còn lại, ánh mắt vẫn đầy kiến nghị. Hồi lâu, quốc vương trùng trùng nện quyền lên bàn án, lạnh lạnh nói, nếu tâm ý Huyền Trang Pháp sư đã quyết, bản vương cũng không tiện nói nhiều. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra hậu đường. Không thèm nhìn Huyền Trang lấy một lần. yến hội cứ thế không vui mà tán. Chúng nhân đều làm như vô ý liếc nhìn Huyền Trang, ai nấy lẳng lặng rời đi, không nói gì thêm. Chi nháy mắt, trên đại điện chỉ thừa lại đám người Huyền Trang cùng mấy kẻ hầu. Hầu tử chậm rãi đi tới, kéo Huyền Trang dậy, nói, ngươi quỳ hắn làm gì? Nhập hương tùy tục, dù sao hắn cũng là quân vương. Loại quân vương tiểu quốc như này, đương sơ cả cơ hội quỳ xuống dập đầu ta còn không cho. Thanh công này của ta dựng ở đây, hắn dám làm gì? Đạo phổ độ đầu thể dùng vũ lực cưỡng ép. Đúng lúc này, một kẻ hầu chậm rãi bước tới chỗ chúng nhân, không người hành lễ nói, phụng mệnh bệ hạ, phòng khách đã chuẩn bị xong xuôi. Mời chư vị theo ta. Ai nha? Hầu tư chợt cười hừ một tiếng, ta còn tưởng hắn muốn đuổi người, không ngờ còn giữ lại qua đêm. Huyền Trang vội vỗ vỗ tay hắn, ra hiệu đừng mở miệng, miễn sinh thì phi. Quay người, Huyền Trang không lưng hành lễ với kẻ hầu, nói, xin phiền thí chủ. Một trường yến tiệc không vui mà tán qua đi, trong vương cung đâu đâu cũng vang lên tiếng nghị luận xì xào. Dưới sự dẫn đường của kẻ hầu, rất nhanh đám người hầu tử được lĩnh đến biệt viện ngoại vi vương cung. Khép lại cửa phòng, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, cười phá lên, chỉ riêng Huyền Trang không cười, thở dài một hơi thật sâu. Chặng đường này, kẻ không nguyện thụ độ nhiều lắm. Hôm nay cư nhiên gặp được chủ động thụ độ, còn muốn cường hành giữ lại. Đây là chuyện tốt, chứng tỏ chứng đạo sắp được thành công. Nếu chúng sinh tam giới đều như vậy, muốn phổ độ chẳng phải dễ dàng nhiều. Nói đến đấy, mấy người đều cười. Chỉ riêng Huyền Trang không cười. Đúng lúc này, lông mày hầu tử chợt trung lên. Quay lưng, hắn dùng kim cô bổng khẽ đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy sân viện bên ngoài có vô số tăng nhân đang đứng, bọn họ bất chợt quỳ rạp xuống. Ai nấy nước mắt như mưa, khóc kêu nói, cầu Huyền Trang pháp sư cứu giúp chúng ta, cứu giúp chúng ta. Bệ hạ đã hạ lệnh, nếu Huyền Trang pháp sư không nguyện ý lưu lại, tất phải diệt Phật. Đến lúc đó, chúng ta đều tạo ương. Lúc này, cách đó vạn dặm, trong điện đường Đại Lôi Âm Tự, ý cười thoáng hiện trên mặt Như Lai. Chương 717, đòi muốn công pháp, một, hầu tử nắm lấy kim cô bổng đi ra cửa, bộ dạng hung thần ác sát. Đám tăng nhân đang khóc lóc thảm thương sợ đến nỗi giật lùi ra sau. Thấy cảnh này, Huyền Trang vội bước lại kéo lại hầu tử, đại thánh gia, đừng. Đừng sao? Hầu tử quay đầu, gạt tay Huyền Trang, thở dài nói, yên tâm, ta không định đánh bọn họ, ta chuẩn bị đi đánh tên quốc vương kia. Lời này vừa ra, chúng tăng nhân tại trường vội hét lên, không thể. Hầu đại tiện ngàn vạn lần không thể. Nếu ngài thương bệ hạ, đến lúc đó, bệ hạ tất sẽ giận lây sang chúng ta. Nói xong, ai nấy đều dập đầu lia lịa. Ngao ngao khóc lớn, vạt áo đẫm lệ. Thế à? Hầu tư trực tiếp khoanh tay lại, cười hừ nói, vậy dứt khoát thịt luôn cho rồi, như vậy hắn liền không có cơ hội để giận lây nữa. Nghe được lời ấy, tiếng khóc im bặt mà dừng. Sắc mặt ai nấy trắng bệch, hai mắt mở to trong hướng Huyền Trang. Sân viện vốn đang nhốn nha nhốn nháo chợt an tĩnh lại. Trong mắt hầu tư cũng chậm rãi nghiêng hướng Huyền Trang. Hồi lâu, Huyền Trang lắc lắc đầu, khẽ thở dài, bần tăng vốn muốn phổ độ chúng sinh, đến cuối cùng quốc vương lại bởi bần tăng mà chết, như thế. Yên tâm, ta đùa thôi. Ta có cách tốt hơn để giải quyết. Nghiêng đầu, hầu tử trừng đám tăng nhân một cái, nói, cùng lắm thì tìm Lữ Lục Quải mượn chút nhân thủ, đưa tới đây canh chừng hắn, canh cả đời, bảo đảm đời này hắn không dám hạ lệnh lung tung. Thiên Bồng tựa bên cạnh cửa vừa nghe lời ấy. Lập tức bật cười. Hầu tử quay đầu trừng hắn một cái, nói, làm sao? Cách đó không được. Được, sao lại không? Thiên Bồng thông thả nói, chút chuyện lông gà vỏ tỏi này, sao làm khó được Tề Thiên Đại Thánh? Ta chỉ cười quốc vương kia ngu xuẩn, dẫm phải đuôi lão hổ mà không biết. Chẳng qua. Chuyện này phải nghe xem ý Huyền Trang pháp sư là thế nào đã. Nói rồi, Thiên Bồng quay đầu nhìn sang Huyền Trang. Do dự nửa buổi, Huyền Trang mới chớp chớp mắt nhẹ giọng nói, chuyện này, cứ để bần tăng tự thân giải quyết. Đợi ngày mai, bần tăng lại đến nói chuyện cùng bệ hạ. Nói xong, Huyền Trang bước lên, vươn tay dìu để chúng tăng nhân đang quỳ rạp dưới đất, nói, chư vị về trước đi. Sáng sớm ngày mai Bần Tăng sẽ đi cầu kiến bệ hạ, đến lúc đó, tất thuyết phục bệ hạ, không làm liên lụy chư vị. Nhất thời, chúng tăng quỳ rạp dưới đất dồn dập chuyển động đầu gối tuôn đến chỗ Huyền Trang, vô số cánh tay từ trong đám người vươn ra, nắm chặt lấy cà sa Huyền Trang. Một lão hòa thượng một bên chảy nước mắt, một bên kéo tay áo Huyền Trang, miệng kêu khóc nói, không nói chuyện được đâu, Huyền Trang pháp sư, bệ hạ đã quyết tâm. Đúng lúc này, chỉ thấy hầu tử trùng trùng động mạnh kim cô bổng. Quang một tiếng, lão hòa thượng kia lập tức nuốt lại lời đã đến bên mồm. Không chỉ thế, toàn bộ tăng nhân đều ngừng kêu khóc. Ngậm miệng, thấp thỏm trong hướng hầu tử. Lúc này, hầu tử chính đang lành lạnh nhìn bọn họ. Bảo các ngươi cút, còn chưa cút, muốn đợi ăn khuya chắc. Câu này vừa thả xuống, lập tức, đám hòa thượng dồn dập buông tay kéo áo Huyền Trang ra. Vội vàng lùi ra sau, khâu bái nói, đa tạ Huyền Trang pháp sư đại đức, bần tăng về ngay, chờ đợi tin lành của pháp sư. Nháy mắt, nguyên một mảnh tăng nhân đông nghịt đã đi sạch sẽ, không thừa một ai. Nghiêng mặt sang, Huyền Trang đang muốn mở miệng nói chuyện cùng hầu tử, lại thấy hầu tử trực tiếp khoát khoát tay nói, ngày mai làm không được, cứ gọi ta một tiếng. Nói xong, xoay người vào nhà. Ngoài cửa, mấy người còn lại đối mặt nhìn nhau. Lắc đầu, Thiên Bồng xuất tiên đi vào phòng, những người khác cũng tiến vào theo. Khi ấy, ngay trên nóc Phật tháp trong thành, một bóng đen chính đang lặng lẽ quan sát nơi này. Chốc lát, hắn cẩn thận lấy ra một mảnh ngọc giản từ giữa eo, áp lên bờ môi. Trong thành lậu Nam Thiên Môn, Lý Tình nắm lấy ngọc giản, lông mày xúc thành một đoàn. Hắn nói như vậy thật à? Cự ly quá xa, Ti Chức tuy không chính tại nghe được, lại đã tận mắt nhìn thấy. Trừ phi Tôn Ngộ không biết chúng ta đang giám thị, bằng không Ti Chức không khả năng đọc khẩu hình sai. Phía quốc vương cầu pháp quốc thì sao? Phía quốc vương không nghi ngờ gì về chúng ta, hôm nay từ đầu tới đuôi hắn đều không hề nể mặt Tôn hầu tử. Chẳng qua. Nếu yêu hầu cường ngạnh, chúng ta xác thực không cách nào kéo dài thời gian khốn bọn họ ở đây. Rốt cuộc hắn. Ta hiểu, cố gắng hết sức thôi. Thả xuống ngọc giản, Lý Tĩnh thở dài một hơi. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Tình hình trước mắt quả thật rất vướng tay. Nếu không phải trong án kiện xuất hiện một con hầu yêu cường đại, có khả năng gây ra nguy hiểm cực đại, hắn tuyệt không lá gan thiết cục cho đội ngũ Tây Hành. Phải biết, nhỡ bại lộ, không khéo hắn phải góp cả mạng mình vào. Bởi vậy lần hành động này điều quan trọng nhất chính là phải bí mật. Ngàn vạn không thể để đối phương bắt được đồng chuối, bằng không chỉ còn nước chịu không nổi mà chạy. Bây giờ, chỉ có thể kỳ vọng trước khi đội ngũ Tây Hành rời khỏi cầu pháp quốc, mấy hướng khác sớm điều tra ra kết quả. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh nâng chén lên, đành chịu nhấp một ngụm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy trong đống ngọc giản xếp thành hình chữ nhất trước mặt có một mảnh chợt sáng lên. Na tra. Thả chén trà xuống, hắn vội cầm ngọc giản lên. Chương 718, đòi muốn công pháp, 2, bắt câu lô châu. Trong bão tuyết, Na Tra nắm lấy ngọc giản, giữa tiếng gió rít như sấm rền kêu nói, phụ thân, chúng ta tìm được Mi Hầu Vương, tại bắt cầu lô châu. Có điều, hắn đã phát hiện chúng ta. Giờ phải làm sao? Trên thành lậu Nam Thiên Môn, khóe mắt Lý Tĩnh không khỏi giật nhẹ. Do dự hồi lâu, hắn cắn răng nói, nghĩ cách khốn chặt hắn, chí ít, theo sát hắn. Đừng mất dấu. Bắt cầu lô châu. Ta còn tưởng là ai, thì ra là chư vị Nam Thiên Môn. Làm sao, lâu rồi không thêm loạn cho các ngươi, giờ lại ngứa tay ngứa chân, chủ động tìm tới cửa. Một thanh âm từ trên đỉnh núi xa xa truyền đến. Trong bão tuyết. Mười mấy thiên tướng bao gồm Na Tra cùng Trì Quốc Thiên Vương đối mặt nhìn nhau. Làm thế nào? Vây, hay đuổi? Trì Quốc Thiên Vương nuốt khô ngụm nước bọt, nói, còn cần phải hỏi. Yêu Vương Thái Ất Kim Tiên Định Phong. Ngươi vậy thử ta xem. Chỉ còn nước đuổi theo thôi. Nói xong, hắn xoay người hướng mặt lên đỉnh núi, cao giọng gầm nói, Hầu Vương, đừng hiểu lầm, chúng ta không tới gây sự. Thế các ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngồi xuống tâm sự? Dù có tâm sự, tới nhiều người như vậy. Ta ứng phó xuể ư. Chúng ta chỉ muốn thính giáo Hầu Vương chút chuyện. sau đó tất có thâm tạ. Thỉnh giáo cái gì? Không lẽ thỉnh giáo nhược điểm của yêu vương khác? Trên thân ta tuy chăng dư giả gì, nhưng còn chưa đến nỗi vì mưu lợi mà bán ra đồng bạn. Có chuyện cần thỉnh giáo. Nói khẽ với Na Tra một câu, Trì Quốc Thiên Vương lại hướng mặt lên đỉnh núi, cao giọng kêu nói, Côn Pháp. Chỉ thỉnh giáo Côn Pháp thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thu một đồ đệ, sủng ái vô cùng, người đó muốn học Côn Pháp, nhưng thiên định lại không có Côn Pháp vừa tay. Đưa mắt toàn tam giới, Côn Phá của Mi Hầu Vương ngài là tốt nhất, bởi vậy chúng ta liền tới. Ngươi dọa ta. Trên đỉnh núi lập tức truyền ra một trận gầm gừ, dù cho bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu. Muốn học Côn Pháp thì đi hỏi Lão Quần là được rồi, cần gì tìm ta? Cái này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Quân. Mi Hầu Vương chẳng lẽ còn không biết? Trì Quốc Thiên Vương vội cười khang nói, ta cũng không nói nhảm, trong tam giới này, người sử côn có danh chỉ lác đác. Đại thánh gia của các ngươi chúng ta không dám đi đòi. Ngưu Ma Vương thì sợ cũng không dê nói chuyện, rốt cuộc mấy năm nay có không ít tranh chấp với chúng ta. Hiện tại, chỉ còn mối Mi Hầu Vương ngài. Đệ tử kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe lấy được Côn Pháp từ Mi Hầu Vương liền vui mừng không xiết. Mong ngài đừng khiến chúng ta tay không mà về. Thanh âm trên đỉnh núi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, thật ư? Thật. Thế. Ta muốn hai trái. Không không không, mười trái bàn đào. Thấp hơn số ấy. Không đưa. Liệu có nhiều quá không? Một phần Côn Pháp, mười trái bàn đào. Trì Quốc Thiên Vương giả bộ mặt cả, lại kéo một hồi lâu, cuối cùng mới gõ định là bốn trái bàn đào. Đến sau, đối phương lại dặn dò, các ngươi chỉ được lên hai người, một người là ngươi, người còn lại, không thể là Na Tra. Tí nữa đợi sao chép Côn Pháp xong, để người kia đưa xuống, người ở lại chờ bàn đào đưa tới rồi hăng đi về. Nghe hiểu không? Vừa nghe lời này. Trì Quốc Thiên Vương lập tức ứa mồ hôi lạnh, liếc nhìn Na Tra. Na Tra thấp giọng hỏi, làm thế nào, ngươi có được không? Được. Trì Quốc Thiên Vương trùng trùng gật đầu, nói, tuy làm vậy phải chịu thiệt bốn trái bàn đào, nhưng chí ít ta ở trên đó, hắn có rời đi hay không, rời đi lúc nào ta đều rõ ràng. Vừa khéo có thể hoàn thành nhiệm vụ Lý Thiên Vương giao phó. Hít một hơi thật sâu, Trì Quốc Thiên Vương ngửa đầu nói, Mi Hầu Vương, cách này được. Chẳng qua, ngài phải bảo chứng an toàn cho Mạc tướng. Đương nhiên, Mi Hầu Vương ta há là hạng nói không giữ lời. Nhấc chân lên, Trì Quốc Thiên Vương lôi theo một thiên tướng. Bắt đầu men theo sơn đạo tuyết ngập đến gối, lầm lũi leo lên. Từ đằng xa đưa mắt nhìn thân ảnh Trì Quốc Thiên Vương dần mơ hồ, Na Tra không khỏi có phần thấp thỏm. Do dự hồi lâu, hắn vươn tay lấy ra ngọc giản trong ngực, phụ thân, Trì Quốc Thiên Vương lên núi. Lúc này, đội lấy gió tuyết, cuối cùng Trì Quốc Thiên Vương đã bước lên đỉnh núi. Trông thấy một động quật nho nhỏ. Trước động quật, Mi Hầu Vương chống côn thông thả nhìn hắn. Khổ cực ngươi, đường đường thiên vương, cư nhiên bị phái đến cho khỉ ho cò gáy này của ta xin Côn Pháp. Chắc ngươi ở Nam Thiên Môn cũng chẳng dễ dàng gì. Mi Hầu Vương quá lo. Trì Quốc Thiên Vương không người chắp tay nói, chính bởi Mạc tướng được trọng dụng ở Nam Thiên Môn, nên mới giao chuyện này cho Mạc tướng xử lý. Dù sao cũng là chuyện Tam Thanh tự thân sai phái, đầu như bình thường được. Thế à? Ngươi tưởng ta ngu chắc? Nhếch mép, Mi Hầu Vương thông thả nhìn hắn, chậm rãi bật cười càng dị dạng. Khóe mắt Trì Quốc Thiên Vương chợt giật nhẹ, giày dẫm trong tuyết bất giác dịch ra sau. Nếu là tới đòi Côn Pháp, vậy ăn trước một côn của ta cái đã. Cười lên ngạo nghễ, Mi Hầu Vương đồng không lao tới, lộn mình giữa không trung, thanh côn trực tiếp đánh thẳng vào đầu Trì Quốc Thiên Vương. Chương 719, Chư Phật Biện Pháp. Một, dưới núi tuyết, Na Tra nắm lấy ngọc giản, bàn tay khẽ run rẩy. Phụ thân! Vừa nãy ngươi nói cái gì? Nhanh đi tiếp ứng. Đầu bên kia ngọc giản truyền đến tiếng gầm gào của Lý Tĩnh, Mi Hầu Vương sao dễ lừa gạt vậy được? Ta giao thủ với hắn không dưới 10 lần, là gì? Nhanh đi cứu Trì Quốc, muộn nữa là chết. Na Tra kinh hoàng thu lại ngọc giản. Gọi đám thiên tướng ở chung quanh, nói, nhanh, đi cứu người. Lời còn chưa dứt, hắn đã giá ngự phong hỏa luân, đội lên bão tuyết xông ra ngoài. Nhất thời, chúng thiên tướng đều ngơ ngác, chỉ biết mù mờ đuổi theo. Xông phá bão tuyết tứ ngược khắp không gian, rất nhanh Na Tra đã lên tới đỉnh núi. Nhưng không đợi hắn kịp hoàn thành một thân ảnh đã trực tiếp bay tới. Trị quốc thiên vương. Hoành hóa tìm thương ra sau người, Na Tra vội vương tay còn lại tiếp lấy trị quốc thiên vương đã thoi thóp một hơi, khắp người toàn là máu. Nghiêng mặt qua, Na Tra nhìn thấy trong gió tuyết, Mi Hậu Vương đang chống cồn đứng trên đỉnh núi thông thả nhìn mình. Tay xách đầu lâu của thiên tướng đi cùng, về phần thân xác, không biết đã bị ném tới nơi nào. Lúc này, hơn 10 tên thiên tướng còn lại cũng chạy tới bên cạnh Na Tra. Hộ quanh hắn và trị quốc thiên vương. Thấy cảnh này, Mi Hậu Vương chậm rãi nhếch môi, ý cười tràn ra, lại là chiến trận. Thiên đình các ngươi đúng là chẳng có tí tinh thần hiệp khách gì hết. Lần nào cũng đều quần ẩu, chán chết. Nói rồi, hắn tiện tay vứt đi đầu lâu, hoành côn, bày ra giá thế tiến công, cười hì hì nói, mất đi trị quốc, chỉ bằng Na Tra ngươi, có căng được chiến trận đủ để đối phó ta không? Nghe vậy, chúng thiên tướng đều trông hướng Na Tra. Chỉ thấy Na Tra mặt mày xanh đen, mắt trừng Mi Hậu Vương, miệng gằn ra một chữ, lên. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Một vị tăng nhân sắn lên tay áo vội và bước vào trong điện. Khấu bái nói, khải bấm tôn giả, một chi nhân mã Nam Thiên Môn do Tam Thái tử Na Tra dẫn đầu đang khai chiến cùng Mi Hầu Vương ở cực bắc Bắc Cầu Lô Châu. Nhất thời, tiếng thì thầm ồ lên trong điện. Chuyện gì thế này? Sao Nam Thiên Môn lại xung đột cùng Mi Hầu Vương ngay vào lúc này? Chẳng lẽ bọn họ cũng liên lụy trong đó? Trên đài sen, Như Lai khẽ cười nhạt, vẫy vẫy tay nói, đi xuống trước đi. Nghe vậy, tăng nhân kia khấu bái thật sâu. Không lưng từng bước lui ra ngoài điện. Nam Thiên Môn, ba đại yêu vương, cửu đầu trùng, tiếp theo còn có các phương thế lực khác nữa, tất cả đều bị cuốn vào. Hai tên Tôn Ngộ Không. Không thật không giả, khiến động toàn tam giới. Đúng là diệu cục. Nhàn nhạt thở dài một hơi. Như Lai híp mắt lại, con ngươi chậm rãi chuyển động, trong hướng Địa Tạng Vương đứng bên dưới, nói, chẳng qua, trong hoàn cảnh như vậy, Lý Tĩnh vì khốn chặt Tôn Ngộ Không mà bố xuống nghi cục, ngược lại càng nhượng bản tọa hứng thú. Địa Tạng Vương cũng nhìn Như Lai, rồi khẽ ngước đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa điện. Lúc này, Huyền Trang đang tranh luận cùng quốc vương cầu Pháp Quốc trong cung điện. Chúng sinh là chúng sinh của toàn tam giới, thần dân cầu Pháp Quốc chẳng lẽ không phải chúng sinh? Quốc vương dạo bước tới lui. Lạnh lùng nói, Huyền Trang Pháp Sư muốn phổ độ chúng sinh, bản vương rất ủng hộ, bất luận ngài muốn điều gì, bản vương đều có thể đáp ứng, dù có là vương vị cũng không ngoại lệ. Giữa thiên hạ này, còn có quân vương nào làm được như thế? Nếu Huyền Trang Pháp Sư đã muốn phổ độ chúng sinh, sao không bắt đầu từ cầu Pháp Quốc chúng ta? Đợi chúng sinh cầu Pháp Quốc đều độ, bản vương tuyệt không ngăn trở. Huyền Trang hai tay hợp mười, khẽ thở dài nói, bệ hạ, phổ độ chúng sinh tam giới tính không phải sức một người có thể làm được. Việc bần tăng muốn làm là chứng được đạo tế thế. Để hậu nhận biết đường mà theo. Dù pháp sư tưởng muốn đạo tế thế gì đó, chẳng lẽ nơi khác có thể chứng được, mà cầu Pháp Quốc này của ta lại không chứng được. Chỉ cần ngươi phổ độ chúng sinh cầu Pháp Quốc thành Phật, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài phát dương quang đại đạo tế thế kia, chẳng phải càng tốt. Bệ hạ. Nếu chứng đạo tế thế chỉ cần làm vậy, sao bần tăng còn phải tây hành? Thế rốt cục là vì nguyên nhân gì mà cầu không được? Cầu Pháp Quốc ta có chỗ nào không bằng tây hành? Thiếu cái gì, chỉ cần người nói, bản vương lập tức làm ra một tiếng gầm gào. Quốc vương chỉ tay vào nơi xa, mắt trợn tròn nhìn Huyền Trang. Nhất thời, không khí cứng lại. Huyền Trang sững sờ nhìn đăm đăm quốc vương, hồi lâu, hắn hai tay hợp mười, khẽ thở dài, thiếu khổ nạn. Thiếu khổ nạn. Quốc vương ách nhiên thất tiếu. Thiếu khổ nạn chúng sinh, cũng thiếu khổ nạn bần tăng. Không có khổ nạn, nói gì tới phổ độ. Đây là đạo lý quái quỷ gì? Quốc vương mở to tròng mắt nhìn Huyền Trang. Hồi lâu, hắn chỉ vào mặt Huyền Trang, cắn răng nói, không sao, bản vương tạm thời tin ngươi. Bây giờ bản vương hạ lệnh bắt tất cả tăng nhân phải đi làm ăn mày, thế không phải liền có khổ nạn. Nếu còn chưa đủ. Bản vương hạ lệnh bắt bách tính toàn quốc đều làm ăn mày, Huyền Trang Pháp Sư muốn bao nhiêu khổ nạn, bản vương cho ngài bấy nhiêu, thế nào? Huyền Trang lẳng lặng đứng đó, mắt nhìn quốc vương, không nói một lời, mặt không biểu tình. Rất hiển nhiên, lời nói đến đây, đã không cách nào nói thêm gì nữa. Nơi xa, hầu tử Nhất Chân muốn tiến lên, lại bị Thiên Bồng ở bên kéo lại. Ngươi muốn làm gì? Xử lý hắn, loại người này, không đánh không được. Đừng đi. Nhìn đăm đăm hầu tử, Thiên Bồng khẽ thở dài, một bước này, phải để Huyền Trang Pháp Sư tự mình giải quyết. Trời chiều ngã về Tây. Đàm thoại nguyên một buổi chiều, đến sau cùng vẫn cứ không vui mà tán. Huyền Trang hậm hực đi về, quốc vương nín một bụng lửa. Về lại nơi ở, đưa mắt nhìn đi, vẫn cứ là mãn viện tăng nhân, bộ dạng tựa hồ còn thể tham hơn hôm qua, ai nấy đều ngao ngao khóc lớn. Huyền Trang muốn khuyên, nhưng thực sự không biết nên nói gì mới phải, chỉ đành trơ mắt mà nhìn. Sau cùng, vẫn là hầu tử ra tay trực tiếp đuổi đám người kia đi. Đợi chúng tăng đi rồi, Huyền Trang một mình ngồi trên ghế đá trong sân, thẫn thờ, tựa hồ đang tự hỏi gì đó. Những người còn lại lẳng lặng mà nhìn. Chương 720, Chư Phật Biện Pháp. 2. Sắc trời tối dần. Hắc Hùng Tinh nâng chén trà nóng chậm rãi đi tới, đặt ở trên bàn. Sắc trời không sớm, nơi này gió lớn, Huyền Trang Pháp Sư về phòng nghỉ ngơi thôi. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, nói, Bần Tăng thực sự không hiểu nổi, vì sao quốc vương bệ hạ nhất định phải cố giữ Bần Tăng. Có gì lạ đâu? Hắc Hùng Tinh cười cười, nói, quốc vương kia một lòng cầu Phật, giờ gặp được Phật sống như Huyền Trang Pháp Sư ngài, không ông cứng mới lạ. Huyền Trang thuận miệng hỏi, thế sao hắn biết Bần Tăng thông hiểu Phật Pháp? Cái đó. Nơi xa, Hầu Tư và Thiên Bồng đều không khỏi giọng tai lên. Nhấp ngụm trà nóng. Huyền Trang nhẹ giọng nói, quốc vương đúng là một lòng cầu Phật, nhưng mà, căn cơ Phật học của hắn quả thật rất kém. Nếu không kém, sao có thể nói ra những lời như hôm nay? Nếu không kém, tất phải biết tới đạo lý thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Hai ngày qua, những lời Bần Tăng nói với y, sợ rằng y không lĩnh ngộ không quá hai thành. Nếu chỉ bằng nhiều đó mà đoạn định Bần Tăng là cao tăng. Chẳng phải cao tăng trong cầu Pháp quốc nhiều vô số kể. Vì một cao tăng, hắn lại dám cược cả vương vị. Nếu đối với ai cũng đều như thế, hắn sao giữ được vương vị tới giờ? Nghe vậy, Hắc Hùng Tinh không khỏi ngẩn người. Nhìn chằm chằm lá trà trôi nổi trong chén, Huyền Trang lại khẽ thở dài, lui một bước mà nói, thì cực đông cầu Pháp quốc là hoang mạc, tịnh không có thương đạo. Lại cách tuyệt cùng thế giới bên ngoài bởi nữ nhi quốc. Dù hắn sớm nghe nói tới Bần Tăng, hắn cũng là từ xa trị quốc truyền tới. Ngài cảm thấy, tỷ lệ này cao được bao nhiêu? Bởi vậy, Bần Tăng suy đoán, nhất định có người nói gì với hắn, người này, là một kẻ có tuyệt đối nắm bắt khiến hắn thâm tín không nghi, lao đầu làm theo không oán không hối. Đến nỗi Bần Tăng nói thế nào đều vô dụng. Bởi trong lòng hắn sớm đã có định luận. Nơi xa, trong mắt hầu tử chậm rãi híp thành một khe nhỏ. Đêm khuya, đợi khi mọi người đều ngủ cả. Hầu tử khe khẽ đánh thức Thiên Bồng, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Không lâu sau, Thiên Bồng biến thành bộ dạng hầu tử leo lên nóc nhà. Trong khi bản thân hầu tử lại khẽ khàng chạy vào nội cung. Chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, hai phiên cửa sổ trong tầm cung của quốc vương cơ hồ đồng thời mở ra. Một thân ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài qua phiến cửa. Đầu bên kia, hầu tử lại từ một phiến cửa khác nhảy vào trong. Quốc vương và vương hậu đang ngủ say chợt ngồi bật dậy. Kinh hoàng nhìn đầu tử. Nhất thời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân xào xạc. Một kẻ hầu xách đèn lồng gõ nhẹ cửa phòng, nói, bệ hạ, vừa nãy bên trong có tiếng động lạ. Quốc vương đang muốn há mồm, hầu tử tiện tay chỉ tới, phong kín cổ họng quốc vương cùng vương hậu. Tiếp đó, hầu tử dùng thanh âm của quốc vương. Nhẹ giọng nói, không có gì hôm nay bản vương bị Phật sống chọc giận thôi. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Dạ. Rất nhanh, mấy người ngoài cửa khe khẽ rời đi. Trong phòng chỉ thừa lại quốc vương và hoàng hậu y quan sọc sệt, và hầu tử tay nắm kim cô bồng, mặt mày lạnh lẽo nhìn hai người. Hừ. Hầu tử vương ra một ngón làm thủ thế, cấm âm, nói, đừng làm ồn, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu không, mất mạng. Hiểu chưa? Quốc vương vội gật đầu như giả tỏi. tùy theo hầu tử vương tay chỉ tới, hắn lại có thể nói chuyện, che miệng ho khan liên hồi. Trước đó, trong mắt quốc vương hầu tử chẳng qua chỉ là hộ vệ cho Huyền Trang thôi. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy đối phương không khác gì hung thần đến từ địa phủ, thậm chí không khỏi hoài nghi nhận biết trước kia của mình. Chi chi phiến cửa sổ vừa mở ra lúc nãy, hầu tử lạnh giọng nói, khi này là ai đi ra? Nhìn phiến cửa sổ kia. Quốc vương vẻ mặt mơ hồ, khi quay đầu ánh mắt giao thác cùng hầu tử, lại sợ đến nỗi rùng mình một cái, vội ấp a ấp úng nói, bản vương mới ngủ dậy, không biết phiến cửa kia tại sao lại mở. Hả? Trong mắt hầu tử lập tức híp thành một khe nhỏ, nói, mấy ngày nay có phải có người nào đó báo mộng cho ngươi? Quốc vương khẽ gật đầu. Nói kỹ càng xem nào. Linh Sơn. Trên đại điện, tăng nhân tiến đến bẩm báo chậm rãi lui ra ngoài cửa. Toàn đại điện đều trầm mặc. Thế là phổ độ ư? Có người hỏi. Không ai trả lời. Địa Tạng Vương nhìn lên Như Lai. Hồi lâu, Như Lai ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng cười nói, mọi người cảm thấy sao? Lời này vừa ra, chúng Phật Đà La Hán tại trường đều chấn động, ai nấy mở to hai mắt. Đây là tín hiệu đề nghị chư Phật biện pháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.